Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hồn, 2000 một quẻ cô ta nghèo đến mức mất trí luôn rồi sao? Streamer, đồng ý đi. Để xem cô ta bói ra được cái gì. Lúc này, chàng trai trẻ cuối cùng cũng hoàn hồn. Cậu đã nhận ra cô từ lúc ở trong phòng bệnh, vì vậy mới đợi ở ngoài, thậm chí còn mở cả livestream để ghi lại. Chuyện của Tiêu Trạch Thành vẫn còn chưa lắng xuống thì trên mạng xã hội những ngày này lại rộ lên một cái tên khác, Kỳ Hòa. Từ một cô chủ nhà họ Kỳ cao quý, chỉ trong một đêm, cô đã trở thành con nuôi. Tin tức này nhanh chóng lan truyền, trở thành chủ đề để thiên hạ chế giễu. Trong giới giải trí, Kỳ Hòa không nổi tiếng nhờ tài năng hay cống hiến mà vì tai tiếng. Suốt mấy năm qua, dù xuất hiện đều đặn, cô không có tác phẩm nào gây chú ý. Điều khiến cô được nhắc đến nhiều nhất chính là việc luôn tìm cách bám fame những ngôi sao khác. Tài tiếng ấy khiến không chỉ công chúng mà cả giới nghệ sĩ cũng chẳng mấy ai ưa cô. Dù vậy, một diễn viên tuyến 18 vẫn đủ sức hút hơn hẳn so với những hot girl mạng. Chu Dương, một streamer nhỏ, nhanh chóng nhận ra đây là cơ hội hiếm có để thu hút sự chú ý. Cậu mở điện thoại, liếc qua phòng livestream của mình. Số người xem tăng từ vài chục lên 2000 chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Phần lớn là fan của những ngôi sao từng bị Kỳ Hòa gây chuyện, họ kéo đến để chỉ trích cô. Con số vẫn không ngừng tăng lên, bình luận liên tục xuất hiện, phần lớn là những lời mắng chửi, chế nhạo Kỳ Hòa. Chu Dương cười khổ, cậu không ngờ cô lại gây chú ý đến mức này. Quả nhiên danh bất hư truyền, cậu lẩm bẩm, đột nhiên, màn hình tràn ngập hiệu ứng quà tặng. Những chiếc tên lửa sáng rực làm lấp đầy phần bình luận. Thông báo hệ thống hiện lên, cảm ơn, Kỳ Hòa cút khỏi giới giải trí, đã tặng tên lửa X20. Bình luận ngay lập tức nổ tung, Kỳ Hòa cút khỏi giới giải trí, 2000 người xem thôi à, chán thật. Tôi cho thêm 20.000, nhưng phải livestream trực tiếp. Để xem cô ta còn dám làm trò gì không, fan cứng của Cam, tặng thêm một tên lửa, streamer nhất định phải vả mặt cô ta. Viện trưởng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, tặng một tên lửa nhỏ. Nếu cô ta nói sai, phải xin lỗi ngay trước mặt mọi người trong livestream. Chu Dương choáng váng, một tên lửa nhỏ tương đương 1.000 tệ, 20 tên lửa là 20.000. Sau khi chia phần cho nền tảng và công ty, cậu vẫn bỏ túi kha khá. Lượng người xem không ngừng tăng lên, tiền cứ thế đổ về. Cậu mỉm cười hài lòng, đây đúng là cơ hội ngàn vàng, trước mặt cậu. Kỳ Hòa đã xoay người định bỏ đi. Chu Dương vội lên tiếng. Khoan đã, tôi xem. Kỳ Hòa dừng bước, quay lại lấy điện thoại ra, mở mã QR. Trả tiền đi. Chu Dương ngạc nhiên, thẳng thắn vậy luôn à. Cậu vừa cười vừa rút điện thoại ra chuyển khoản. Chưa đầy một phút, 2000 tệ đã được gửi thẳng vào tài khoản của cô. Kỳ Hòa gật đầu, nở nụ cười hài lòng. Xem ra kiếm tiền cũng không khó lắm. Cô lẩm bẩm. Nhưng khi nhẩm tính lại số tiền cần để đạt được mục tiêu, nét mặt cô chợt trầm xuống. Hơn 10 năm, nghĩ đến đây, Kỳ Hòa chỉ biết im lặng. Chu Dương tranh thủ nâng điện thoại lên, để camera hướng thẳng vào khuôn mặt cô. Khi hình ảnh hiện lên rõ ràng trên màn hình, căn phòng livestream đột nhiên im bặt. Bình luận biến mất, khán giả như bị gương mặt đẹp hoàn hảo của Kỳ Hòa làm cho ngơ ngẩn. Vài giây sau, bình luận bùng nổ. Tôi thừa nhận. Khuôn mặt này của Kỳ Hòa thực sự rất đẹp. Tôi suýt động lòng mất rồi. Chết tiệt, tôi suýt ngạt thở vì vẻ đẹp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị nhan sắc của Kỳ Hòa quá đỉnh. Thấy giới thiệu trên trang chủ nên vào xem thử. Ai ngờ vừa mở đã bị nhan sắc tấn công. Kỳ Hòa cút khỏi giới giải trí. Hừ, đẹp thì có ích gì. Nhân phẩm không tốt, đáng đời bị nhà họ Kỳ đuổi như chó nhà có tang. Viện trưởng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, đúng vậy, đám mù nhan sắc kia, các người cứ thử lên Weibo mà xem. Toàn là video xấu hổ của cô ta vẫn còn treo trên hot search kia. Chu Dương không khỏi liếc nhìn màn hình, từ khi Kỳ Hòa xuất hiện, số người trong phòng livestream tăng vọt từ hơn 2.000 lên 7.000, con số này còn đang tăng chóng mặt. Một bình luận nhắc rằng livestream của cậu đang được treo trên mục giới thiệu nhỏ của trang chủ. Chu Dương vội vàng lấy điện thoại riêng mở ứng dụng lên kiểm tra. Đúng thật, chức năng giới thiệu này hoạt động dựa trên độ hot của phòng livestream theo thời gian thực, mà phòng của cậu thì đang đứng đầu bảng. Chu Dương không giấu nổi sự phấn khích, ánh mắt lấp lánh khi nhìn sang Kỳ Hòa. Đây đâu phải là người bị ghét nhất mạng xã hội. Rõ ràng cô là phúc tinh của cậu mà. 2000 tệ bỏ ra thật sự quá xứng đáng. Cậu chỉnh lại giọng, nói với vẻ chuyên nghiệp. Cô Kỳ, tôi là streamer của nền tảng Sa Ngư. Những khán giả trong phòng livestream rất tò mò về cách cô xem bói. Vì vậy tôi quyết định phát trực tiếp ngay tại hiện trường. Hy vọng cô không ngại. Hay là chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện từ từ nhé. Kỳ Hòa lắc đầu. Không cần, tôi nói xong sẽ đi. Hôm nay anh không nên đi bất kỳ phương tiện giao thông nào. Khi đi bộ nhớ đừng nhìn điện thoại, tập trung quan sát đường. Tốt nhất là về thẳng nhà, đừng ra ngoài nữa. Cách Trương.